Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315. Ta ướt. Ô, xoái xoái xoái xoái xoái. Cổ Hạnh Nhi hưng phấn thẳng dậm chân. Cao Kiện ca ca xoái đã đột phá phía chân trời. Loại này tảng lớn hiệu quả đặc kỹ hoàn toàn là phạm quy mà. Lâm Dài Dài bĩu môi. Giờ khắc này nàng không thừa nhận cũng không được. Cao Kiện đúng là cái trang bức quỷ tài. Hắn có phải là tiếp thu qua chính thống trang bức huấn luyện? Đi thôi, Cao Kiện bình tĩnh nói rồi hai chữ. Băng Long dường như tiếp nhận rồi chí cao vô thượng mệnh lệnh giống như vậy. Phụt lên một cái băng hàn thứ xương long tức. Sau đó liền một con hướng u quỷ phương hướng ghim xuống. Nó đây là định dùng mặt va chạm. Băng Long vượt qua ngàn mét khoảng cách trực tiếp hạ xuống. Mà hỏa diễm lao tù giờ khắc này cũng bùng nổ ra giống như hàng tinh, giống như nhiệt độ cao. Tư lạp lạp, hai cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng thuộc tính chạm va vào nhau. Giống như băng cùng hỏa hành khúc, một giây sau liền hóa thành đầy trời hơi nước đem toàn bộ quảng trường không gian che đậy. Thanh thế như vậy hùng vĩ va chạm dưới. Tự nhiên cũng là không ai chú ý tới u quỷ dưới chân một viên phù văn lựu đạn nổ tung sau tràn ra. Một chút lôi đình, ta ướt, trên quảng trường, một tiểu tỷ tỷ ngượng ngùng nhẹ giọng nói. Ta cũng vậy, bên người bạn thân phụ họa. Thời khắc này, hết thảy mọi người ướt. Hơi nước không chỉ có bao phủ quảng trường phạm vi, thậm chí ngay cả tiếp viện đoàn bên kia đều chạm được này dày đặc hơi nước. Dài dài tỉ, đây thật sự là ảo giác sao? Tốt chân thực, Cổ Hạnh Nhi nhìn mình tóc dài trên nước lộ. Có chút kinh ngạc nói, là rất lợi hại. Lâm Dài Dài nói, nhất định phải tiêu hao rất nhiều linh thạch chứ. Chỉ định, a, có điều nghe nói có nhà giàu cho chi trả. Vậy còn tốt, Cổ Hạnh Nhi yên tâm như thế gật gù. Bạch Phù không có tham dự Lâm Dai Dai cùng Cổ Hạnh Nhi thảo luận, mà là quay đầu cùng Nhạc Như Thương muốn nổi lên ăn. Tiểu Nhạc Nhạc, mực viên còn nữa không? Xem phim làm sao có thể đứt đoạn mất đồ ăn vặt? Mực viên có, nhưng người có thể hay không đừng gọi ta Tiểu Nhạc Nhạc. Nhạc Như Thương cảm thấy danh tự này rất mắc cỡ, thậm chí còn không bằng Nhạc Người Hầu Gái. Được rồi Tiểu Nhạc Nhạc, cho ta mực viên Tiểu Nhạc Nhạc. Nhạc Như Thương, ngoặc kép, người cùng Cao Kiện cùng nhau đến cùng có thể hay không học điểm tốt. Đồng, giữa bầu trời Cao Kiện đánh cái búng tay. Lúc này dưới chân hắn bảy màu đám mây bên trong mơ hồ có kim quang lấp lóe. Hơn nữa càng ngày càng đậm, chỉ chốc lát sau dĩ nhiên đem bảy màu đám mây hoàn toàn nhuộm thành vàng óng ánh. Lúc này chỉ còn dư lại đơn sắc kim mây bắt đầu cấp tốc co rút lại. Mấy tước trong lúc đó, dĩ nhiên ngưng tụ thành một đóa lóa mắt kim liên. Cao Kiện huyền trên không trung chân chậm rãi tăm tích. Đợi đến hắn hai chân hoàn toàn bước lên kim liên một khắc. Trên tầng mây tựa hồ vì đáp lại tiếng bước chân của hắn. Dĩ nhiên truyền ra một vang vọng đất trời chuông vang. Đông tương đương. Thật giống có người dùng dùi trống ở bầu trời đỉnh gõ một cái. Một búa này, đem dày nặng mây đen đánh văng ra một đạo tinh tế nhỏ may. Một tia ánh mặt trời từ cái này trong khe hở xuyên qua. Vừa vặn hoàn chỉnh chiếu vào kim liên bên trên. Thời khắc này, kim liên trên Cao Kiện dáng người ở mọi người trong mắt từ từ rực rỡ. Giống như Phật chủ lâm thế, Cao Kiện khẩu hiêm thể chính trực. Mới vừa khinh bỉ qua điển thương lâm thân cận, chính mình cũng chơi nổi lên phát sáng. Đừng nói, hiệu quả còn rất tốt. Từ lâu mê say ở Cao Kiện trong lòng thần hy lúc này phát hiện giữa bầu trời một loại nào đó biến hóa. Này một tia ánh mặt trời xẹt qua bầu trời, đem nguyên bản ướt nhẹp mưa bụi nhiễm phải một vệt rất ấm lòng màu xanh lục. Màu xanh biếc bên trong càng là tỏa ra cây cỏ mùi thơm ngát. Bị chiếu sáng qua mưa bụi tựa hồ đã biến hóa thuộc tính. trở thành tinh khiết mộc linh lực. Sao có thể có chuyện đó? Quá thần kỳ. Thần Hy hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy những này mộc linh lực hút vào phế phủ sau khiến người ta tinh thần thoải mái tâm thần. Thoải mái, là mùa xuân cảm giác. Thật thoải mái, lúc này càng nhiều ánh sáng xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống. Bọn nó cũng không có tập trung ở cao kiện trên người, mà là đều tung hướng về đại địa. Càng ngày càng nhiều mưa bụi dưới ánh mặt trời thay đổi thuộc tính. Đã biến thành thơm ngát ý xuân, khiến người ta có loại thân ở biển hoa ảo giác. Không ngừng này một vệt ý xuân, lúc này mưa bụi tan hết, giữa bầu trời dĩ nhiên xuất hiện một đảo không chút tì vết cầu vồng. Đẹp đến không gì tả nổi. Cao kiện ôm ấp Thần Hy, ánh mặt trời đánh ở trên mặt, hai người vào thời khắc này không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Trời, sáng. Trên quảng trường khoảng chừng có nửa phút là yên lặng như tờ. Đại gia tựa hồ cũng bị hết thảy trước mắt chấn động tột đỉnh. Phảng phất đặt mình trong tiên cảnh. Sau đó ở cực tĩnh trạng thái, một nữ cao âm đánh vỡ loại này yên tĩnh. Quỷ diện đại nhân ta yêu ngươi. Cao kiện ôm Thần Hy ở trên trời xếp đặt nửa phút POSS. Chưa nghĩ ra là nên lập tức rời đi. Vẫn là đơn giản trang cái bước sẽ rời đi. Lúc này nghe có người gọi mình, cao kiện thân thể ở kim liên đái động hạ hơi độ lệch. Tầm mắt cùng cái này tướng mạo bình thường thiếu nữ sản sinh một tia gặp nhau. Một giây sau, cao kiện nở nụ cười. Quỷ diện cũng không phải một nhất thành bất biến vẻ mặt. Cứ việc gần nhất bởi vì tổn hại không thể biến ảo vạn ngàn. Nhưng một số cơ bản rất chất vẫn còn ở đó. Vì lẽ đó ở cao kiện mỉm cười chớp mắt, mọi người tựa hồ nhìn thấy cái kia giữ tợn mặt quỷ trên cũng lộ ra một tia ý cười. Vốn là có chút khủng bố mặt quỷ trên, nay nở nụ cười, nhưng có loại xoái xoái tà khí. Trong nháy mắt bắt được một nửa thiếu nữ phương tâm. Trời ạ, quỷ diện đại nhân nở nụ cười. Lão công rất xoái. Lão công ta yêu ngươi. Lão công xem nơi này. Nơi này, đại nhân ước sao? Nhân gia 36 ơ sẽ băng sẽ hỏa. Việc rất lừa gạt. Cuối cùng này một cổ họng cao kiện không nghe. Chủ yếu vẫn là môi trường quá ồn tạp. Có điều phụ cận rất nhiều thân sĩ nhưng là ánh mắt sáng lên. Ám xoa xoa hướng đỉnh ngọn núi chen chúc tới. Giữa bầu trời, kim liên chậm rãi hạ xuống. Thần Hy đem đầu gối lên cao kiện ngực, hạnh phúc cảm giác tột đỉnh. Trước đây cùng mình diễn đối thủ hí nam chủ, cùng quỷ diện đại nhân quả thực khác nhau một trời một vực. Thật muốn biết quỷ diện đại nhân dáng vẻ, có thể hay không xốc lên mặt nạ đây. Cao kiện không để ý tới Thần Hy trong lòng hoạt động. Hắn ở sắp lúc chạm đất đem Thần Hy nhẹ nhàng thả xuống. Sau đó xoay người liền muốn rời khỏi. Quỷ diện đại nhân, phía sau truyền đến Thần Hy mang theo thanh âm lo lắng. Nàng rồi mới từ tăng cao hạnh phúc cảm giác bên trong tỉnh lại. Quỷ diện đại nhân phải đi. Làm sao bây giờ? Chuyện gì? Cao kiện cũng chưa hề đem thân thể hoàn toàn quay lại. Mà là để cho Thần Hy một 45 độ trách nhan. Nhưng cao kiện âm thanh vẫn mang theo cái kia có thể thẳng kích đáy lòng mềm mại nhất từ tính. Ta còn có thể gặp lại được ngài sao? Thần Hy hỏi ra câu nói này thời ngực kịch liệt phập phồng, dường như đang đợi thẩm phán. Có thể đi. Cao kiện quay đầu lại, kim liên chậm rãi bay lên. Lúc này một nữ hài ở cách đó không xa phát sinh một sắc bén hô lớn. Quỷ diện đại nhân đừng đi. Nữ hài âm thanh còn xa xút, giữa trường các tiểu tỷ tỷ gần giống như vỡ tổ giống như vậy. Dồn dập hô to giữ lại, đã lên tới giữa không trung cao kiện bất đắc dĩ lần thứ hai dừng lại. Hắn tầm mắt ở giữa sân trên mặt mọi người đảo qua. Đồng thời vươn tay trái ra ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa trên không trung nhẹ nhàng đong đưa, như là ở cáo biệt. Thời khắc này Mọi người tựa hồ lần thứ hai nhìn thấy cái kia âm u khủng bố mặt quỷ trên một vệt ý cười. Làm xong động tác này, Cao Kiện trực tiếp lên không? Mãi đến tận cùng giữa trưa, ánh mặt trời trùng hợp sau khi liền hoàn toàn biến mất ở người sở hữu trong tầm mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.